Tự tay ta sẽ giết chết các ngươi. Kết thúc giữa chúng ta tất cả ân oán. Không được. Sao có thể để bọn hắn chết đơn giản như vậy? Nhất định phải đem linh hồn bọn hắn thu lại. Ném vào trong đạo hồn đăng. Đốt cái 7-7-4-9 ngày. Cho bọn hắn nếm hết thống khổ mới bị đốt cho hoàn toàn tan biến. Không được vào luân hồi như vậy mới có thể thỏa mối hận trong lòng ta a, hắc hắc hắc. Ha ha ha, Ngụy Tuấn trong lòng cuồng tiếu. Hắn giống như đã nhìn thấy viễn cảnh Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch bị hắn một kiếm vung lên. Đem đầu lâu trực tiếp chặt xuống đạp ở dưới chân. Nhưng đúng lúc hắn đang vô cùng vui vẻ. Một cái nguy cơ lâm đầu cảm giác cực tốc sinh ra. Khiến hắn nhịp tim cuồng loạn. Đúng lúc này. Từ Tiểu Bạch một tiếng như là phát tiết tức giận gầm thét giống to. Chấm, Ngụy Tuấn, đi chết đi, Bồn Lôi kiếm pháp, Bồn Lôi phá quân trảm. Cách chương.